Kiếm tốt quá à, chương 280, chuyển lời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 280, chuyển lời. Lâu tiểu ất là không quan trọng, kiếm tu là cái rất độc đạo thống, chính mình hết thảy phải tự mình trưởng khống, cũng sẽ không đem cả đời tu vi chuyển rời đến cái gọi là linh vật thượng, cho dù là chính mình bồi dưỡng sinh linh bọn hắn chỉ tin tưởng một loại sinh linh. Kiếm linh, đến mức một câu cuối cùng, bất quá chỉ là loại ám chỉ, cả đời không gả, để tránh hắn mở miệng đưa ra cái gì không hiểu thấu yêu cầu tất cả mọi người xấu hổ. Hắn là loại người này à, nhàn thoại vài câu, rất mau tiến vào chính đề, sầm vưu tựu rất hiếu kỳ. Đạo đồng một chuyện, yên đạo hữu đây là điều tra rõ ràng rồi. Chẳng lẽ lại là thông qua nơi ở ẩn thành hiên viên đạo cung? Lâu tiểu ất lắc đầu, không biết, không có cha, quá phiền phức, lười nhác động, sầm vưu tựu rất im lặng, không có cha đạo hữu tựu giết người. Lâu tiểu ất nghiêm mặt, người đại khái đối hiên viên kiếm phái có sự hiểu lầm. Đây không phải là dân gian quan phủ, muốn giảng chứng cớ gì tin tưởng, đối kiếm tu đến nói, đều là người tu hành, trung độ nhất tòa kiều, ngại chen, thấy ngứa mắt liền giết, yêu cầu lý do a, nhìn sầm vưu xem thường, lâu tiểu ất nhất tiếu. Không nên nhìn quá trình, thấy kết quả, ta giết nhầm rồi sao? Không có chứ, kẻ này vật phẩm tùy thân chung còn có ta hiên viên kiếm phù kia là quang cốc sư huynh. Điều tra đến điều tra đi, vẫn là phải sát. Ta hiện tại trước hết giết còn bớt điều tra, không thơm a, sầm vưu nhìn chằm chằm hắn. Như thế làm việc luôn có giết nhầm ngày đó, đạo hữu như thế nào tự xử? Lâu tiểu ất nhấp một ngụm trà. Ngươi vì cái gì tựu không nghĩ, mâu tiêm chấn mấy vạn nhân khẩu, cái này kiếm tu làm sao lại không có giết lầm người? Vì cái gì ta đến mâu tiêm chấn hơn năm không giết, lại lúc này sát? Sai lại nói sai lúc hiện tại ta không sai, đầy đủ. Sầm vưu hình như có sở ngộ, kiếm tu ý là, hắn khả năng đối sự kiện lý giải không sâu, nhưng hắn đối người lại phân rất rõ ràng, không giải quyết vấn đề, chỉ giải quyết gây mâu thuẫn người. Cũng là kiếm tu nhất quán phong cách, có thể ta vẫn rất hoài nghi, hiên viên chẳng lẽ tựu đối với mấy cái này đạo đồng, nhất là trộn lẫn trong đó không biết đường về đạo đồng cứ như vậy yên tâm. Bọn hắn thế nhưng là có cơ hội tiến vào hiên viên a, lâu tiểu ất chỉ chính mình. Một môn phái, muốn lâu dài sinh tồn được liền không thể đơn nhất, không thể thuần túy, không thể trên dưới một lòng. Một thanh âm, một cái phương hướng, một cái lý tưởng thật như vậy, rơi trong hố liền sẽ toàn rơi vào. Cho nên, cần phải có thanh âm bất đồng, phương hướng khác nhau, bất đồng khát vọng. Tựa như ta, đến từ ngoại vực ta cũng không biết ta cùng hiên viên có phải hay không một lòng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không vì hiên viên làm chút gì. Ngoại vực bị lướt trúc cơ hiên viên đều có thể dễ dàng tha thứ, có tự tin tại thời gian dài rằng giặc trường hà chung đem bọn hắn biến thành người một nhà, huống chi vốn chính là thổ dân ngũ hoàn nhân. Vẫn là niên kỳ ấu tiểu đạo đồng, đã có giáo không loại ta cần gì phải cho mình cấp hiên viên tự tìm phiền phức đâu. Sầm vưu không tin, như vậy, người kia mục đích đến cùng là cái gì? Hắn hao hết tâm lực an bài chúng ta cao sơn tộc nhân, lại từ trung sen lẫn chính mình hàng lậu, các ngươi hiên viên kiếm phái minh bạch đạo lý, không có lý do cái khác pháp tu đại phái tựu không rõ. Lâu tiểu ất mỉm cười, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương nhiên, bên ta mới nói là trên lý luận, trên thực tế các đại môn phái đối bản thổ dị loại vẫn hội có phòng bị, chỉ bất quá không biểu hiện ở ngoài mặt mà là vụng trộm quan sát. Ngươi biết, nếu như quan sát danh sách nhiều, hoặc là bị nhân phát giác liền sẽ rất phiền phức. Người này mục đích đơn giản chính là như vậy, cố ý để cho ta điều tra các ngươi cao sơn tộc tiểu tâm tư, tiến thêm một bước cố ý tiết lộ tại cao sơn tộc đạo đồng bên trong cái khác không biết lai lịch giả, bằng bạch chế tạo sự cố. Như vậy, có phải hay không chỉ có mâu tiêm chấn mới có tình huống như vậy? Địa phương khác chính là trong sài tra cuối cùng, hiên viên phải tốn bao lớn đại giới đến giám thị những này nhân. Nếu như lại có người hữu tâm tại hiên viên nội bộ châm ngòi, không tín nhiệm hạt giống gieo xuống, làm như thế nào nhặt lại tín nhiệm? Cho nên, ám hiệu của các ngươi ta không thể tin, cũng không thể nghe. Đương nhiên, nếu như không chịu nổi tính tình chính mình nhảy ra ta cũng không để ý tiễn hắn một đoạn. Sầm vưu không phản bác được, các nàng cao sơn tộc nhân vẫn là đem những này nghĩ quá đơn giản. Thế giới bên ngoài đều là phức tạp như vậy sao? Lâu tiểu ất trịnh trọng gật gật đầu. Đúng vậy, ta cái này còn tính là ngay thẳng đây này. Nếu như các ngươi càng nhiều tiếp xúc thế giới bên ngoài, liền sẽ biết rõ thế giới này tàn khốc cùng lục đục với nhau. Sầm vưu có chút không xác định, đạo hữu ý tứ là cao sơn tộc tựu không nên đến gần thế giới bên ngoài, mà là vĩnh viễn lưu tại trong núi lớn bản thân ngăn cách. Lâu tiểu ất lắc đầu, không, đi ra ngoài mới là đường ra duy nhất, nhưng ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, không muốn tại chính mình không am hiểu lĩnh vực cùng người khác đọ sức. Nếu như cao sơn tộc là thẳng thắn, vậy liền thẳng thắn xuống dưới. Nếu như các ngươi là hào sảng, tự tiếp tục hào sảng tốt, tại sao phải đến cùng nhân gia giao đấu tâm nhãn đâu? Tựa như các ngươi lần này đủ kiểu tính toán muốn cho ta thay các ngươi đạt tới mục đích, các ngươi thành công a, rất đơn giản sự, nếu như các ngươi muốn cùng một cái khác cao sơn tộc đạt thành cái nào đó hiệp nghị, các ngươi hội làm thế nào? Sẽ như vậy đủ kiểu suy nghĩ a, phía sau tính toán a, hiền viên cũng giống vậy, bọn hắn ưa thích sáng sủa chút nhân, cho nên, những sự tình này các ngươi kỳ thật căn bản cũng không cần tìm ta. Chấm, hứng thú nói chuyện đã hết, Lâu Tiểu Ất lập thân mà lên. Liền như vậy đi, nếu như cao sơn tộc cần ta thay truyền lại tin tức mời đến thạch tháp nhắn lại. Nếu như muốn chính mình đi làm, ngươi ta tự lại không tương quan. Nhìn người này đi dứt khoát, Sầm Vưu lâm vào trầm tư, nàng yêu cầu trở lại tộc địa cùng trong tộc trưởng lão hào hào so đo một phen, cao sơn tộc xuất thế, phong ba không biết nhưng có một chút Tôn Hiên Viên làm chủ là nhất định. Đây không phải bảo sao hay vậy cũng không hoàn toàn là thanh danh chỗ đến, liền hiên viên kế tiếp tiểu trúc cơ đều có như thế làm việc rộng lượng cùng khí phách, cả môn phái lại sẽ là cái dạng gì tồn tại. Ngẫm lại cũng làm người ta nghĩ mà sợ, Lâu Tiểu Ất thật sự dễ dàng, nhưng hắn cũng không tính và tin tức này tiết lộ cho nam đạo nhân, gia hỏa này làm đạo quán sinh ý có chút không tuân quy củ, nên hắn nhiều lo lắng hãi hùng một chút thời gian, coi là trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu Tiêm Chấn lại dần dần khôi phục bình tĩnh, mặc dù không có minh triều gợn sóng, nhưng Hồng Đỉnh cao sơn tộc địa phát sinh hết thảy vẫn là lặng lẽ khuếch tán ra ngoài, cũng khuếch trương không đến bao xa, cũng liền tại Mâu Tiêm Chấn cái này một mẫu ba phần đất, nhưng mặc kệ là bản địa người tu hành vẫn là tạm trú tán tu thương nhân, đối Nam Chấn sau lưng ngọn núi kia bao thượng thạch tháp đều càng lộ vẻ kiêng kỵ, không còn là có cũng được mà không có cũng không sao hư sùng, mà là thực sự kiêng kỵ, đồng thời tự mình suy đoán tên kia gọi Minh Tồn tu sĩ chân chính nền móng. Là vô thượng, tam thanh, vẫn là cái khác đỉnh tiêm tu hành đại phái. Cái này cũng rất là tạo thành đại gia xuyên thấu càng lang lĩnh tu sĩ cảm giác không tín nhiệm, một cái vận khí không tốt cuốn vào đại phái trong xung đột chân chính là chết không có chỗ chôn, quá oan uổng. Bất quá cũng không có những biện pháp khác, sinh ý còn muốn tiếp tục làm tiếp, thời gian còn phải qua, chỉ có thể gấp bội cẩn thận, đồng thời lặng yên chúc chính mình không nên quá xấu vận. Cách chương.